5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, thần đệ đệ. Ta có thể đi nhà ngươi chơi sao? Dài dài bái bai, tiểu hổ bái bai, tiểu kiệt ca ca bái bai. Tô thần vung tay nhỏ lưu luyến không rời cùng mấy cái bạn mới tốt bằng. Hữu cáo biệt, lúc này mới vui vẻ nhảy cà tưng hỏi Lục Nguyên Anh. Tàng ra ra, thần thần có thể thỉnh dai dai bọn hắn tới nhà chơi sao? Đương nhiên có thể nha. Kia thần thần có thể thỉnh Hà Thúc Thúc bọn hắn tới nhà chơi sao? Đây là thần thần nhà. Thần thần nghĩ mời người nào đều có thể. Quá được rồi, Lục Thương Thành ở phòng khách đánh lấy cát, khóe miệng không tự chủ câu lên. Hắn cuối cùng biết rõ tiểu gia hỏa vì sao có nhiều như vậy fan hâm mộ. Tiểu gia hỏa tại tiết mục bên trong thông minh đáng yêu còn manh manh đát. Tất cả tiếp xúc tiểu động vật cũng thành bằng hữu không nói. Đồng ngôn đồng ngữ còn luôn có thể để cho người ta hiểu ý cười một tiếng. Nhìn xem video tâm tình phiền não đều có thể tan thành mây khói. Đang định tiếp tục đuổi tiếp theo phiên. Bên ngoài truyền đến tô thần nhỏ sữa âm. Tiểu tuyết đoàn, quả dứa nhỏ, thần thần trở về a. Các ngươi ở đâu nha? Hắn vội vàng đem tấm phẳng buông xuống đứng dậy. Thần thần trở về nha. Ba ba, tiểu gia hỏa chơi đùa mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Lôi cuốn lấy một trận mùi sữa một cái nhào tới. Lục Thương Thành tùy tiện đem tiểu gia hỏa bế lên. Tại khuôn mặt nhỏ của hắn chứng hôn lên một ngụm. Thần thần chơi như thế vui vẻ nha. Như thế ưa thích trơn bóng bậc thang. Còn có dai dai tiểu hồ tiểu kiệt ca ca. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí nói. Còn có một cái chim sẻ nhỏ. Nhóm chúng ta chơi với nhau trơn bóng bậc thang. Lục Thương Thành nhìn về phía Lục Nguyên Anh. Lục Nguyên Anh ho khan hai tiếng. Vậy cái, dù sao thần thần thần kỳ bản sự tiết mục không cũng biết sao. Liền, không cần che giấu, ra ra, Lục Thương Thành bất đắc dĩ. Nhưng là có chút vẫn là đến cất giấu. Hắn có ý riêng, biết rõ. Lục Nguyên Anh đương nhiên biết rõ hắn nói là bản lãnh gì. Không nhịn được khoát khoát tay. Ra ra ngươi còn không có lão hồ đồ. Lục Thương Thành thả lỏng trong lòng. Tiểu gia hỏa lại trong ngực hắn lắc lắc. Bất đắc dĩ đem hắn buông xuống. Tiểu gia hỏa rất nhanh khom người hướng phòng bếp bên kia đi đến. Lại cẩn thận xem xét. Từ phòng bếp bên kia chính siêu siêu vẹo vẹo đi tới hai tiểu đoàn. Tái đi một vàng, cũng không chính là tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ sao? Mèo du, gâu gâu, hai nhỏ vẫn còn hết sức ăn ý kêu một tiếng. Tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ, các ngươi có phải hay không đói bụng nha? Tô thần ngồi cạnh thân, cũng nho nhỏ một đoàn, thuận thế trực tiếp ngồi dưới đất ôm lấy hai nhỏ cái. Mèo, gâu gâu. Lục Nguyên Anh nhìn xem hít khẩu khí. Ai, xem nhóm chúng ta thần thần nhiều ngoan a. Ra ra, Lục Thương Thành xem chạm lấy đồng anh cái này cao hứng bộ dáng. Hít sâu khẩu khí, thần thần mẹ tìm được. Tìm được, Lục Nguyên Anh ngu ngơ một cái. Vội nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian mang về nha. Chúng ta xử lý một cái thịnh đại hôn lễ. Ra ra. Tiểu tử ngươi nhỏ thời điểm kiêu ngạo đi đâu? Ta bất kể, dù sao thần thần liền phải tại nhà chúng ta. Tiểu tử ngươi khóc cũng tốt, quỳ cũng tốt, đem cái kia Tô Uyển giải quyết. Lục Nguyên Anh bắt đầu chơi xấu. Ra ra, còn có sự kiện, Lục Thương Thành đem thần thần mất trí nhớ cùng Đường Huy sự tình nói. Lúc này mới nói, ba ba nhị thúc cũng không nói. Ta cảm thấy có phải hay không muốn dẫn thần thần đi qua nhìn một chút. Nói không chừng hắn liền nhớ ra rồi. Dừng một chút, Lục Thương Thành lại có chút chần chờ. Bất quá ta sợ thật đoán đúng. Thần thần nhớ lại hắc ám sự tình. Tiểu gia hỏa sẽ không vui vẻ. Vậy cũng chớ đi, Nhà chúng ta thần thần phụ trách thật vui vẻ nhanh vui vẻ vui. Những này phiền lòng sự tình các ngươi những trưởng bối này phụ trách giải quyết. Về sau những sự tình này đừng hỏi ta. Còn có Tô Huyền, không dùng được biện pháp gì. Lấy về nhà, ta tằng tôn con không thể không có mẹ. Lục Thương Thành liên tục gật đầu. Ra ra, ta sẽ cố hết sức. Lục Nguyên Anh sụ mặt nhìn chằm chằm hắn mấy mắt. Lúc này mới vẻ mặt tươi cười chạy tới. Thần thần a, tằng ra ra cũng nghĩ ôm tiểu tuyết đoàn. Gâu gâu, điểm tâm về sau. Mấy người ngồi tại trong đình viện. Đu dây ngày hôm qua cái dựng hai cây cây cột. Hôm nay muốn đem còn lại làm tốt. Lục Thương Thành thương thế tốt đẹp. Động tác rất nhanh. Bất quá nửa giờ nho nhỏ đu dây liền dựng tốt. Tô thần không kịp chờ đợi ngồi lên. Ba ba, đẩy, tốt, thần thần ngồi xuống đi. Có sợ hay không? Không sợ. Ba ba, cao thêm chút nữa, cao thêm chút nữa. Ha ha ha, Lục Thương ẩn gãi đầu ổ gà xuống tới. Ngáp một cái, chú ý tới tô thần điện thoại đang vang lên. Cầm lấy xem xét. Thần thần, ngươi hoàng bá bá video. A, ba ba, tiểu gia hỏa kêu một tiếng. Lục Thương Thành bận bịu đem đu dây dừng lại. Chỉ thấy tiểu gia hỏa nhảy xuống đu dây cộc cộc cộc chạy tới. Không đầy một lát liền thoải mái hô hào. Hoàng bá bá, ta là thần thần. Thần thần, còn nhớ hay không đến đa đa tỷ tỷ nha. Đa đa tỷ tỷ buổi sáng tốt lành. Thần thần buổi sáng tốt lành. Thần thần ăn cơm sao? Tiểu gia hỏa tay nhỏ chống đỡ bàn đá. Cái mông nhỏ vểnh lên. Bắp chân mà đung đưa. Hiển nhiên 10 điểm cao hưng. Thần thần cùng tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ cũng ăn đâu. Tiểu gia hỏa cầm lấy dưới điện thoại di. Động băng ghế đá. Bạch bạch bạch chạy vào phòng. Đa đa tỉ tỉ. Ngươi xem. Đây là tiểu tuyết đoàn. Đây là quả dứa nhỏ. Ngoạc kép, tiết hoa. Thật đáng yêu nha. Lục Thương Thành mấy người cũng nhao nhao vào nhà. Video đực kia ngay sau đó xuất hiện hoàng lôi thân ảnh. Đa đa, ngươi là đại cô nương. Là tỷ tỷ. Đến cùng thần thần học tập về sau sáng sớm biết không? Đến, ăn điểm tâm. Sau đó hoàng lôi cùng tô thần phất phất tay. Thần thần buổi sáng tốt lành nha. Hoàng bá bá, ai? Thần thần trong nhà chơi vui hay không nha? Thần thần nhà thật là tốt đẹp lớn. Còn có tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ. Còn có gia gia nãi nãi tằng gia gia ba ba thúc công thím chồng lục lục ca ca. Còn có ly nãi nãi. Tô thần đem trong phòng người đều đếm một lần. Thần thần cũng ưa thích bọn hắn nha. Đám người hiểu ý cười một tiếng. Vậy bọn hắn khẳng định cũng ưa thích thần thần. Tiểu gia hỏa cười hì hì. Trầm thấp, một tiếng. Thần thần đệ đệ, ta có thể đi nhà ngươi chơi sao? Ta hôm nay buổi sáng làm xong bài tập ba ba nói có thể để cho ta đi ra ngoài chơi. Có thể nha. Tiểu gia hỏa nói quay đầu xem chạm lấy Thương Ẩn. Lục lục ca ca, địa chỉ, bên này, xem, đây là định vị, phát một cái đi qua liền. Triệu Lý, được rồi, Lục Thương Ẩn thuần thục phát định vị. Lúc này mới nói, thần thần muốn thỉnh đa đa tỷ tỷ tới nhà làm khách. Chúng ta muốn hay không đi siêu thị mua ăn ngon chiêu đãi nha. Tiểu gia hỏa nhãn tình sáng lên, lập tức gật cái đầu nhỏ, muốn. Thần thần có tiền, có thể mua rất nhiều thật nhiều ăn ngon. Kia thần thần muốn hay không thường xuyên mời mấy cái người. Thần thần còn muốn thỉnh tiểu cúc tỷ tỷ tiểu phong tỷ tỷ. Còn có hà thúc thúc từ bá bá. Tiểu gia hỏa nói liền không kịp chờ đợi cùng đa đa nói. Đa đa tỷ tỷ, ngươi sớm điểm đến a. Thần thần phải đóng a. Muốn cùng tiểu phong tỷ tỷ bọn hắn nói chuyện đâu. À, tốt. Thần thần bái bai. Trương Mỹ Huệ bận rộn lớn nửa ngày cuối cùng đem vừa mua quần áo toàn bộ cũng rửa sạch tốt treo phơi. mới đi tiến vào phòng khách liền nhìn tiểu gia hỏa vểnh lên cái mông nhỏ nãy thanh nãy khi lấy. Tiểu Cúc tỉ tỉ, nhóm chúng ta buổi chiều gặp. Nha, đây là, Lục Thương ẩn cười, đại bá mẫu, thần thần phải ở nhà mở party đây biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.